Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đệ tam chỉ tiểu đoàn tử năm, Ninh Tịnh sở đọc trường học, giáo sử thượng, ra không ít danh nhân tốt nghiệp, văn nghệ hội diễn ngày đó, trường học không chỉ có sẽ mời trường học lãnh đạo, học sinh ra trường đại biểu tiến đến, càng sẽ mời xã hội các giới đứng đầu tốt nghiệp tiến đến quan khán. Cho nên, mỗi năm lễ Giáng sinh văn nghệ hội diễn, xưng được với là trường học niên độ thịnh hội, toàn giáo tổng cộng 36 cái tiết mục, cuối cùng chỉ có 18 cái có thể lên đài diễn xuất. Đoạt giải lớp, không chỉ có vật chất thượng khen thưởng, còn có thể tại xong việc, cùng nổi danh tốt nghiệp mặt chạm mặt nói chuyện, là cố, mỗi cái lớp đều mão đủ kính nhi, đem chính mình tiết mục đẩy thượng sân khấu. Mỗi ngày tan học sau, Aurora tập luyện liền ở không phòng học hừng hực khí thế mà tiến hành. Ngày đầu tiên, sở hữu muốn lên đài diễn viên chạm mặt, niệm lời kịch quá một lần lưu trình. Phân biệt có 5 ban ôn duyệt, Chu Toàn 2 đại vai chính, tam ban người chèo thuyền 2 người, chợ đen nước tương quần chúng 8 người, cùng với Ninh Tịnh đóng vai mụ phù thủy 1 người. Cuối cùng, là sở tinh trạch cái kia lớp tiểu hài tử nhóm, tổng cộng 5 cái tiểu tinh linh, bằng gạch dưới bằng, này giúp tiểu hài tử bình quân tuổi đều có 11-12 tuổi. Duy độc sở tinh trạch, trên đường nhảy mấy cấp, mới 9 tuổi liền niệm tiểu học lớp 6, ở cùng lớp đồng học gian, có vẻ đặc biệt đáng yêu. Lúc này, hắn ngồi ở ghế trên, hai chân lắc lư, căn bản không gặp được mặt đất. Hôm nay, cũng là Ninh Tịnh đi vào thế giới này sau, lần đầu tiên nhìn thấy ôn duyệt bản nhân, nàng chút nào không hổ đối với Ninh Tịnh tưởng tượng, dung mạo thanh thuần, nói chuyện ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, khí chất cùng Ninh Vi hoàn toàn tương phản, tươi mát mềm mại, học sinh khí 10 phần, tầm mắt đi xuống quét, trọng điểm tới, ôn duyệt lớn lên thanh thuần, lại có một bộ là lướt phù đột mạn dịu dáng người. Tương phản manh chơi đến cực sáu, huyết khí phương cương nam nhân xem một cái, kia ý muốn bảo hộ tuyệt đối sẽ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Ninh Tịnh tán thưởng nói, mẹ nó, không hổ là mê đảo sở ra hai đời người muội từ. Ta nếu là nam, ta cũng ngạnh hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, căn cứ nguyên cốt truyện giả thiết, ôn duyệt là cái vừa học vừa làm học sinh, xuất thân thảo căn gia đình. Còn cõng món nợ khổng lồ, ở Aurora chung, sở tinh trạch cùng ôn duyệt có bước đầu tiếp xúc, cho nên, ở không lâu tương lai, ôn duyệt bị mang về sở ra khi, hai người mới có thể nhanh như vậy thục lạc đứng lên đi. Trừ bỏ ôn duyệt ở ngoài, đây cũng là Ninh Tịnh lần đầu tiên nhìn thấy nguyên chủ yêu thầm Chu Toàn. Ở giới giải trí thời điểm, Ninh Tịnh xem nhiều xinh đẹp thiếu niên. Cho nên, ở nàng xem ra, Chu Toàn phần cứng không có gì đặc biệt, chính là giống nhau anh Tuấn mà thôi. Nhưng mà, này mặt mày gian lượn lờ một cổ nội liễm ngạo khí. Lại ngạnh sinh sinh đem hắn cả người khí chất đều hướng lên trên cất cao một cái cấp bậc. Không phải giống nhau con mọt sách có thể bằng được. Ở trong đời sống hiện thực, Chu Toàn loại này tiêu chuẩn thiếu niên, xác thật coi như là nhân tài kiệt xuất. Khoảng thời gian trước, nguyên chủ bị khi dễ đến lợi hại nhất thời điểm, Chu Toàn chính đại biểu trường học ở nước ngoài thi đấu. Nguyên chủ trong trí nhớ hắn, cũng thật là đạt được quá một đống cúp. Tuy rằng, Chu Toàn không có cố ý tiết lộ nguyên chủ thông báo sổ nhật ký. Nhưng là, không thể phủ nhận, nguyên chủ sở dĩ sẽ tự sát, cùng Chu Toàn đối kia bổn nhật ký bảo quản không lo có tẩy thoát không xong quan hệ. Cho nên, Ninh Tịnh đối lần đầu gặp mặt Chu Toàn, thật sự không có gì hảo cảm, trừ bỏ vai diễn phối hợp bên ngoài, lén liền không tính toán tiếp xúc. Khoảng thời gian trước nháo đến ồn ào huyên náo thông báo sự kiện hai đại nhân vật chính tề tụ một đường, cùng kịch đồng học khó tránh khỏi đều bốc cháy lên vài phần bát quái chi tâm ni, nhưng nhìn đương sự thái độ tự nhiên, phảng phất phía trước cái gì cũng chưa phát sinh quá. Cũng chỉ có thể thu hồi lòng hiếu kỳ. Aurora chung, liền số kỵ sĩ cùng nhân ngư lời kịch nhiều nhất, mọi người ngồi vây quanh thành một vòng tròn. phân biệt niệm chính mình đối bạch, đem kịch bản trải vuốt một lần, Ninh Tịnh cúi đầu, khổ bức mà nhìn trong tay kịch bản, vì tăng lớn trúng cử tỷ lệ, này bộ sân khấu kịch lời kịch, áp dụng toàn tiếng Anh đối thoại, trời biết, phương diện này rất nhiều từ đơn nàng đều đã quên như thế nào phát âm ni, còn hảo mụ phu thủy ở. Trong cốt truyện đoạn mới lên sân khấu, Ninh Tịnh liền dùng ánh huỳnh quang bút câu ra bản thân sẽ không niệm từ đơn. Lặng lẽ kéo kéo bên người Sở Tinh Trạch góc áo. Sở Tinh Trạch kinh ngạc mà ngẩng đầu. Ninh Tịnh ngượng ngùng mà chỉ ra ánh huỳnh quang bút dấu hiệu từ đơn. Nhỏ giọng nói, cái này như thế nào niệm? Sở Tinh Trạch, ngoặc kép, Sở Tinh Trạch nghiêng đầu nhìn từ đơn liếc mắt một cái. Liền học ra một cái phi thường duyên dáng phát âm ni ở nước ngoài sinh hoạt quá hai từ. Cùng ở quốc nội đánh hạ ngoại văn cơ sở hai từ. Niệm ngoại văn vận luật có vi diệu bất đồng. Sở Tinh Trạch cái loại này niệm pháp. So ôn duyệt đám người phát âm đều thành thạo nhiều. Ninh Tịnh lập tức vùi đầu. Lấy tiếng Trung tự đem từ đơn phát âm đánh dấu ở bên cạnh. Nàng hối hận mà đối hệ thống nói. Làm một cái cao trung sinh. Thỉnh giáo một cái học sinh tiểu học tiếng Anh từ đơn như thế nào niệm. Ta là cự tuyệt hệ thống. Ngoặc kép, nó thấy thế nào đều cảm thấy cái này rác rưởi ký chủ hỏi đến rất vui vẻ. Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật Ninh Tịnh, cũng không có ngừng tay thượng động tác, đánh dấu phát âm sau, liền phiên tới rồi trang sau, tiếp tục dò hỏi Sở Tinh Trạch, kia cái này đâu, như thế nào niệm, hệ thống. Ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, cũng may, mụ phù thủy là toàn kịch lớn nhất nước tương, lời kịch cũng không nhiều. Chỉnh bộ Aurora, đại đa số thời điểm đều là ôn duyệt cùng Chu Toàn ở đối thoại. Này hai người tiếng Anh phát âm no đủ dễ nghe, ngoại hình lại cảnh đẹp ý vui, nghiễm nhiên là một đôi bích nhân. Bất quá, Ninh Tịnh biết, ôn duyệt cùng Chu Toàn từ đầu đến cuối đều căn bản không tới điện. Chỉ là giống nhau đồng học quan hệ mà thôi. Chính là như vậy, dựa vào Sở Tinh Trạch lâm thời trợ giúp, Ninh Tịnh tốt xấu xem như trước mặt mọi người qua chính mình lời kịch một lần. Này chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Đến lúc đó lên đài, yêu cầu thoát ly kịch bản ngâm nga lời kịch, cho nên, Ninh Tịnh lén còn muốn tiếp theo phiên khổ không? Lúc sau hai tuần, Ninh Tịnh sinh hoạt quay chung quanh học tập cùng tập luyện. Bận rộn về phía trước đi tới, bởi vì lập ý mới mẻ độc đáo, Aurora thuận lợi thông qua đấu vòng loại khảo hạch, sẽ ở một vòng sau cái kia thứ sáu, tức lễ Giáng sinh buổi tối chính thức công diễn, vì mang đến càng nhiều kinh hỉ. Ở cái này thời điểm, vui chơi giải trí ủy viên nhóm lần thứ hai sửa chữa kịch bản. Mụ phù thủy lời kịch biến càng dài, càng phức tạp, Ninh Tịnh khóc lóc nói. Cái gì là tuyệt vọng? Đây là tuyệt vọng, học bá cùng học mặt chi gian khoảng cách, là một quyền tăng lớn khó khăn tiếng Anh kịch bản hệ thống. Ngoặc kép, nàng cảm thấy như vậy đi xuống là không được. Vì thế, hôm nay buổi tối, Ninh Tịnh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi gõ vang lên Sở Tinh Trạch cửa phòng. Tiếng bước chân tự phía sau cửa truyền đến, Sở Tinh Trạch người mặc cam vàng sắc hươu cao cổ liền mũ áo ngủ. Để chân Trần Nha đứng ở phía sau cửa, đạm kim sắc sợi tóc rối tung, có vài sợi không nghe lời mà kêu lên, màu lam nhạt trong mắt hơi nước mê mang, giống cái rơi vào thế gian tiểu thiên sứ. Ninh Tịnh cố nén xoa bóp kia đầu mềm mại tóc vàng xúc động. Chắp tay trước ngực, đưa ra muốn cho này tiểu thí hải hỗ trợ bổ cứu một chút nàng lời kịch phát âm ni học sinh tiểu. Học rất sớm nghỉ. Sở Tinh Trạch đã sớm khảo xong thử, tiểu tinh linh xuất diễn lại không nhiều lắm, không cần mỗi ngày đi tập luyện, cho nên hắn gần nhất tổng ở nhà ngốc, nghe xong Ninh Tịnh thỉnh cầu, hắn không như thế nào suy xét, liền đáp ứng rồi, hai người ước hảo, ở diễn xuất trước cuối cùng một cái cuối tuần, tức hậu thiên, ở trường học phụ cận thủy tộc quán đối kịch bản. Hôm sau tan học, Ninh Tịnh đi vào tập luyện không phòng học thời điểm. Biết được một cái đột phát tin tức, sắp tới đêm công diễn cái này thời điểm, ôn duyệt ở sáng nay kỵ xe đạp đi học thời điểm. Ngã bị thương chân, vì biểu hiện Aurora hoạt bát hồn nhiên, chỉnh bộ sân khấu kịch, Ôn Duyệt có đại lượng khiêu vũ đoạn ngắn, trên cơ bản là nhảy diễn hoàn chỉnh bộ kịch. Ôn Duyệt chân thương sau, đi bệnh viện kiểm tra, không có gì trở ngại, nhưng toàn bộ mắt cá chân đều sưng lên, đi đường đều phải người nâng. Aurora xuất diễn đối nàng tới nói, thập phần miễn cưỡng, mọi người nhất thời lâm vào trong hai cái khó này. Đấu vòng loại lúc sau, kịch bản liền không thể làm đại cải biến. Ôn Duyệt diễn chính là nữ chính, bọn họ tổng không thể lâm thời xóa đi nàng xuất diễn. Không thể sửa cốt truyện, cũng không thể triệt xuất diễn. Vì nay chi kế, chính là đổi nhân vật, tiết mục cho điểm, từ tình tiết, biểu diễn, sáng ý chờ bộ phận tạo thành. Lâm thời đổi diễn viên, nhất định sẽ đối cuối cùng đạt được tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng này đã là có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất biện pháp. Như vậy, làm Ôn Duyệt cùng ai đổi nhân vật tương đối thích hợp. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng không hẹn mà cùng mà nhìn chăm chú ở Ninh Tịnh trên người. Hồi tưởng ngày ấy đấu vòng loại, Ninh Tịnh lời kịch sức sẹo là sức sẹo, mà khi nàng đứng ở sân khấu trung gian khi, lại phảng phất thành một người khác. Mỗi một cái biểu tình cùng động tác nhỏ, đều thu phóng tự nhiên, không chút nào đông cứng. Lúc ấy, liền có người trộm tường, Ninh Tịnh còn rất hội diễn. Nếu nói kỹ thuật diễn là chủ quan ấn tượng, vậy bỏ qua một bên không nói. Quang nói ngoại hình hảo, Aurora là có thể mê đảo kỵ sĩ công chúa. Cùng chi tướng đối, diễn viên tướng mạo nhất định phải có sức thuyết phục. Như vậy, chạm thượng sân khấu khi, mới có thể làm người xem nhập diễn. Ninh Tịnh tướng mạo cùng thanh xuân quải Ôn Duyệt hoàn toàn bất đồng. Ngược lại cùng đương hồng minh tinh Ninh Vi có chín thành tương tự. Aurora dài quá một chương mỹ diễm quải khuôn mặt, mới nhìn có điểm không khỏe. Tiếp nhận rồi cái này giả thiết sau, mới phát hiện rất mang cảm ơn y vô luận từ góc độ nào mà nói. Ninh Tịnh tựa hồ đều là thế thân Ôn Duyệt không thể bắt bẻ người được chọn. Về phương diện khác, mụ phù thủy nhân vật không có quá nhiều đi lại xuất diễn. Ôn Duyệt hẳn là có thể đảm nhiệm ân y Ninh Tịnh cảm giác tới rồi mọi người trần trụi ánh mắt. Trong lòng chính là một trận vụ thảo. Chờ một chút, ta không nghĩ, nàng mới vừa nổi lên câu chuyện. Vui chơi giải trí ủy viên liền thuận thế nói. Cứ như vậy quyết định đi. Ninh Tịnh cùng Ôn Duyệt đổi một chút nhân vật mọi người gật đầu xưng là. Từ đầu đến cuối cũng chưa nói chuyện Chu Toàn cũng nhàn nhạt nói. Nếu mọi người đều đồng ý, ta không có ý kiến, lập tức liền có người đối Ninh Tịnh nói. Ngươi xem, Chu Toàn đều nói không quan hệ, ngươi cũng đừng để ý, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng có một câu mẹ bán phê nhất định phải nói. Ninh Tịnh hỏng mất nói. Hết thảy, làm sao, Ôn Duyệt lời kịch có ta 5 lần như vậy nhiều a? Ta không nghĩ bối như vậy nhiều toàn anh đài tứ a. Như thế nào mới có thể làm cho bọn họ tin tưởng? Ta một chút cũng không ngại, ta chỉ là không nghĩ bối lời kịch. Hệ thống lại là mê chi muốn cười. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng liền biết cái này hệ thống không đáng tin cậy. Cần thiết tự cứu, nàng ánh mắt ở hiện trường phiêu một vòng, bỗng nhiên như ngừng lại người nào đó trên người. Trong óc nội bóng đèn sáng ngời. Ninh Tịnh đem kịch bản cuốn lên tới, ở lòng bàn tay gõ một chút, cười tủm tỉm nói, các vị, đợi chút, ta nghĩ tới một cái càng tốt phương án. Cuối tuần, trường học phụ cận thủy tộc quán, mấy chục mét cao vòng tròn tường thủy tinh, đem cùng phiến không gian cách thành hai cái thế giới. Pha lê kia một bên, lam trừng trừng nước gợn chung, thật lớn sinh vật biển xoay quanh ngao du. Trên sàn nhà rơi xuống mơ hồ bóng ma, ngẫu nhiên thành công đàn kết đội tiểu ngư du quá, tổng có thể chọc đến ngắm cảnh tiểu hai tử kinh hỉ kêu to. Lộ thiên quán cà phê ngoài, công cộng ghế nghỉ chân, Ninh Tịnh truyền lên rõ ràng so đấu vòng loại khi dày vài lần lời kịch bồn. Hôm nay lượng công việc khả năng sẽ lớn một chút, ta thay đổi nhân vật sở tinh trạch ngô một tiếng. Hắn mang màu xanh biển vải nỉ lông mũ, ngồi xếp bằng ngồi ở trường ghế thượng, cánh tay cùng nửa cái thân mình đều ỉ ở lưng ghế thượng. Dáng ngồi tùy tính, hắn rũ mắt lật vài tờ lời kịch bồn, hơi hơi mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nói, ngươi, đổi thành nhân vật này. Ninh Tịnh cười gượng nói, đúng vậy, đại khái là nghĩ tới diễn xuất cùng ngày tình cảnh. Sở Tinh Trạch một cái không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười, hết sức vui mừng mà lật vài tờ kịch bản. Tiểu Quyền Mao ở trong không khí hoảng nha hoảng, Ninh Tịnh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn lộ ra như vậy thiên chân vô phòng bị tươi cười. Thầm nghĩ trong lòng, hỗn huyết tiểu hai từ, thật là thắng ở trên vạch xuất phát xinh đẹp a. Hệ thống, như vậy thích tiểu thiên sứ, sau thế giới làm ngươi dưỡng cái đủ, Ninh Tịnh cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì, hệ thống, không có gì. Chẳng qua là tưởng hảo sau thế giới cho ngươi chuẩn bị cái gì mà thôi. Ngươi chờ là được, Sở Tinh Trạch cười một vòng, nhận thấy được Ninh Tịnh nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Không khỏi ho nhẹ một tiếng, thu hồi tươi cười, bắt đầu nói chính sự, ngoặc kép, phát o âm khi, ngươi môi muốn bao lên, làm nó nghe tới mượt mà, từ đơn âm cuối đừng thật thật tại tại mà phát ra tới. Dùng hàm răng cùng đầu lưỡi kéo, Ninh Tịnh liên tục gật đầu. Nghe được thực nghiêm túc, Sở Tinh Trạch chỉ vào lời kịch bổn thượng mỗ câu nói. Những lời này, ngươi niệm cho ta nghe nghe, Ninh Tịnh chiếu niệm một lần. Sở Tinh Trạch tần mi, lắc đầu nói, so ngay từ đầu hảo chút, nhưng vẫn là có điểm cố tình, Ninh Tịnh mặt suy sụp xuống dưới. Sở Tinh Trạch có điểm muốn cười, trong lòng lại ấm áp. Từ bị đưa đến Hoa Quốc, hắn sinh hoạt trên cơ bản đều là ở nhà cùng trường học hai điểm một đường mà lui tới. Vật chất sinh hoạt hậu đãi đồng thời, hắn lại không có hưởng thụ quá bạn cùng lứa tuổi bình thường đãi ngộ. Tỉ như nói bị cha mẹ mang đi công viên trò chơi chơi. Cứ việc hắn không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, chính là, giống hôm nay như vậy, bị ước đến thủy tộc quán, đối hắn mà nói. Là phi thường mới mẻ mà lệnh người nhảy nhót, đặc biệt là cùng cái này tỉ tỉ ở bên nhau, chẳng sợ cái gì cũng không làm, cũng cảm thấy thực vui vẻ, thật là không có biện pháp, từ nơi này bắt đầu, ta niệm một câu, ngươi đi theo ta niệm một câu đi, Sở Tinh Trạch than một tiếng, mở ra kịch bản, mặc niệm lời kịch mấy lần, phục lại dương mắt, trong suốt hai tròng mắt nhìn chăm chú vào Ninh Tịnh, nghiêm túc nói. Ta lấy ta sinh mệnh thề, sợ ái người từ đầu đến cuối, chỉ có ngươi một cái. Ở thủy tộc quán hao phí một cái buổi chiều, thẳng đến trạng vạng, hai người rốt cuộc đem lời kịch toàn bộ đọc một lượt một lần. Vì cảm tạ Sở Tinh Trạch hỗ trợ, Ninh Tịnh thỉnh Sở Tinh Trạch ăn cơm ni nguyên muốn mang hắn ăn cơm tây. Nhưng nàng sờ sờ chính mình khô quắt tiền bao, cuối cùng vẫn là dẫn hắn đi cửa hàng thức ăn nhanh. Bằng gạch dưới bằng, Sở Tinh Trạch hẳn là trước nay không có tới quá nhanh cơm cửa hàng. Ninh Tịnh nắm hắn tay nhỏ vào tiệm thời điểm, hắn mới lạ không thôi mà khắp nơi xê monster Ninh Tịnh điểm một cái sung sướng nhi đồng phần ăn cấp. Sở Tinh Trạch, thay đổi một con gấu trúc thú bông, chính mình tắc điểm một cái hamburger, một bao khoai điều, một ly coca, hai người ở bên cửa sổ ngồi xuống. Sở Tinh Trạch mở ra hamburger keo giấy, hồ nghi mà ngửi ngửi, mới cắn một ngụm mani đại khái là cảm thấy mỹ vị. Sở Tinh Trạch trước mắt sáng ngời, bắt đầu từng ngụm mà nhai lên, phồng lên quai hàm, giống chỉ hamster nhỏ, ngày thường ở sở ra ăn cơm khi, kia ngồi nghiêm chỉnh tiểu đại nhân bộ dáng đều biến mất. Hiện tại ăn uống thỏa thích Sở Tinh Trạch, mới giống một cái 9 tuổi nhiều tiểu hai từ. Ở cha không đau lại không có thân mụ đại gia tộc sinh hoạt. Hẳn là vẫn là rất áp lực đi. Thế nào, ta nghe nói quốc nội dương thức ăn nhanh cùng nước ngoài hương vị hoàn toàn bất đồng, Sở Tinh. Trạch nghiêng nghiêng đầu, bên môi dính điểm tương salad cũng không tự biết. Giống chỉ vai hề miêu. Không sai biệt lắm đi. Nước ngoài cửa hàng thức ăn nhanh ta không phải thường xuyên ăn, Ninh Tịnh nga một tiếng. Lấy ra mặt bàn khăn giấy. Thực tự nhiên mà thế hắn lau trên mặt salad, người nơi này dính vào đồ vật, Sở Tinh Trạch gương mặt ửng đỏ. Phản xạ có điều kiện mà sờ hướng chính mình gương mặt cùng cái địa phương. Một lát sau rời đi ánh mắt, cảm ơn, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị bay lên, thật khi tổng giá trị, 80 điểm đi, Ninh Tịnh, hết thảy, người đối ta thật tốt quá, lần này tiểu đoàn tử thật tốt dưỡng nha, hoàn toàn không làm yêu đâu. Hệ thống cản cũng ngăn không được, cứ như vậy trơ mắt mà nhìn Ninh Tịnh vì chính mình lập hạ cái thứ hai flag. Bao nhiêu năm sau, đường lớn lên Sở Tinh Trạch bắt đầu làm yêu, Ninh Tịnh tổng hội hồi tưởng khởi cái này buổi chiều. Cái này thực ngốc thực thiên chân chính mình, cùng kia mặt không ngừng tung bay tiên minh flex, thời gian vội vàng mà qua, một vòng sau, lễ Giáng sinh tới rồi, văn nghệ hội diễn ở trường học đại lễ đường cử hành. Buổi tối 6 giờ chính thức bắt đầu, 5 giờ rưỡi, khách vào bàn, sôi nổi ở phía trước bài ngồi xuống, trường học các lớp học sinh ngồi ở xếp sau, duỗi dài cổ. Mỗi khi nhìn đến có danh học trưởng hoặc học thì tiến vào tầm mắt. Đó là một trận rất nhỏ xôn xao. 6 giờ chính, lễ đường đại môn đóng cửa. Thính phòng tối sầm xuống dưới. Sân khấu thượng ánh đèn đại lượng. Chiếu rọi màu đỏ thẫm màn sân khấu. Lần này cùng sở hữu 18 cái tiết mục diễn xuất. Có ca vũ, tiểu phẩm, hợp xướng chờ. Tiết mục chất lượng đều rất cao. Chỉ tiếc đại đa số đều thiếu điểm tân ý, có vẻ chung quy chung củ, dựa theo tiết mục đơn diễn đi xuống, rốt cuộc tới rồi đếm ngược cái thứ ba tiết mục, cũng chính là Ninh Tịnh bọn họ Aurora. Nói thật, hơn phân nửa cái buổi tối sau khi đi qua, người xem trải qua như vậy nhiều chàng diễn xuất luân phiên oanh tạc. Trạng thái đã có chút mềm nhũn, nhìn đến tiết mục đơn nói đây là sân khấu kịch. Người xem tuy rằng không keo kiệt với vỗ tay, nhưng trong lòng cũng không có bị kích khởi nhiều ít bọt nước. Sân khấu đèn dập tắt, đệ nhất mạc là tiểu nhân ngư Aurora lên sân khấu, âm nhạc thanh du dương, một bò ánh đèn bỗng dưng sáng lên, tụ tập ở sân khấu trung ương công chúa trên người, vì bày ra nhân ngư ở trong nước ngao du bộ dáng. Diễn xuất phục tài chất mềm nhẹ phiêu giật. Cổ tay áo cùng vạt áo đều vì sa chế. Sân khấu thượng Aurora bóng dáng mảnh khảnh. Nhìn khung xương lại có điểm đài. Một lát sau, công chúa rốt cuộc đứng lên. Mọi người mới nhìn đến. Vốn dĩ kiểu nữ diễn xuất phục. Đã bị đổi thành kiểu nam quần trang. Theo Aurora quay đầu lại. Đồng bộ phát sóng trực tiếp đại màn ảnh thượng. Bày ra đều không phải là ôn duyệt khuôn mặt. Thậm chí không phải một nữ hài tử. Là một trương tuấn tú đến cực điểm thiếu niên khuôn mặt. Chỉ cần ở cái này trường học niệm thư, liền nhất định sẽ nhận được này trương nhân vật phong vân mặt. Hiện trường ước chừng tĩnh mịch 5 giây. Bỗng dưng, không biết là ai phản ứng lại đây. Thổi tiếng huýt sáo, thính phòng toàn thể tuyết tan. Ô cười to cùng vỗ tay sở hình thành khí lãng. Cơ hồ muốn đem lễ đường ném đi. Ta ngày, chu toàn, ngoặc kép. Hết chương.